Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 153, Hạch Bình đến từ không dễ. Một ngày mới, Đái Mộc Bạch rốt cuộc bị thông báo. Chu Trúc Thanh muốn gặp bọn họ. Mấy cái thế lực lớn rối rít phái ra chuyện của sứ đoàn tình. Đái Mộc Bạch là biết, nguyên nhân chính là như thế. Lần này đi ra ngoài chợt vì hắn đắp lên một tầng khói mù. Tại suy đoán của hắn trong, lần này đi ra ngoài, sợ là phải thất bại. Nhưng, ngoài dự liệu của hắn, ở trong thần điện, Chu Trúc Thanh lớn nói mấy người trong lúc đó huyết mạch cùng cảm tình. Nói như thật vậy, nếu không phải là Đái Mộc Bạch biết Chu Trúc Thanh là người nào, hắn thiếu chút nữa thì tin. Chỉ là, quay đầu, nhìn xem mặt đầy cảm động Chu Trúc Vân. Trong lòng Đái Mộc Bạch bỗng nhiên căng thẳng. Nguyên lai, Chu Trúc Thanh căn bản không phải là nói cho chính mình nghe. Nàng mong muốn, chẳng qua chỉ là mượn Chu Trúc Vân miệng, đem tin tức này truyền lại cho phía sau Tinh La cao tầng. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch cúi đầu, cùng Chu Trúc Vân cùng rời đi thần điện, chuẩn bị trở về Tinh La. Nửa đường, Đái Mộc Bạch rốt cuộc không nhịn được. Hắn mở miệng nói đến Chu Trúc Thanh. Người tin, Chu Trúc Vân lau đi khóe mắt nước mắt, quay đầu, đánh giá Đái Mộc Bạch, phù một tiếng, cười, nàng nói đến, ngươi là người ngu sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta là người ngu, vậy ngươi, Chu Trúc Vân lười đến cùng hắn giải thích, rất rõ ràng, Chu Trúc Thanh không muốn cùng Tinh La kết minh, hoặc giả thuyết là Mục Thanh không muốn, nhưng là, phi liên kết, cũng không thể trở thành địch nhân a. Lúc này, mọi người ngồi chung một chỗ, có thể nói cái gì? Vì vậy, Chu Trúc Thanh lớn nói huyết mạch cùng cảm tình. Vì, không phải là cho Tinh La thả ra hòa bình tín hiệu sao? Ý của Chu Trúc Thanh rất đơn giản. Ta cùng các ngươi tính thế nào cũng có chút hương khói tình. Chỉ cần các ngươi không ra tay, ta cũng là sẽ không xuất thủ. Yên tâm đi, Chu Trúc Vân thoáng cái liền hiểu. Thuận thế phối hợp Chu Trúc Thanh diễn xuất. Hai người ở trong thần điện tới một tỷ muội tình thâm. Còn kém ôm ở chung một chỗ khóc. Có thể Đái Mộc Bạch đây, đều rời đi Tử Thần Thành rồi, còn không có suy nghĩ ra. Két két trên xe ngựa, Đái Mộc Bạch rốt cuộc để ý Thuận. Hắn thở dài một cái, bỗng nhiên có chút chán nản. So với hắn còn nhỏ 3 tuổi Chu Trúc Thanh, đã trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy rồi sao? Quay đầu, lại nhìn một chút Chu Trúc Vân. Đái Mộc Bạch thở dài, thoáng cái dựa ở xe ngựa trên cửa sổ, lẳng lặng xuất thân. Vẫn là câu nói kia, khi thực lực một người đạt đến mức nhất định, não liền không quá dễ sử dụng rồi. Không phải là bọn họ không có não, mà là bọn họ thói quen với dùng võ lực giải quyết vấn đề, hoặc là chế tạo vấn đề có thể đơn giản giải quyết, ai còn sẽ lãng phí đầu óc của mình. Đái Mộc Bạch là thực sự ngốc sao? Không phải vậy, trước đó, hắn nhỏ, thực lực cũng không được, trên căn bản không có cơ hội kế thừa Tinh La, khi đó không cần thiết hắn đi suy nghĩ những chuyện này. Chờ thực lực hắn tăng lên, có thể kế thừa Tinh La, yêu cầu lúc hắn suy tính, phần lớn sự tình, hắn có thể dùng thực lực giải quyết, chính hắn đều lười phải đi suy tư, có phải hay không là rất thú vị. Thần điện chỗ cao nhất, Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dựa vào thần điện phía trên nhất một cái pho tượng nhỏ. Uống rượu, đưa mắt nhìn mấy cái thế lực sứ đoàn rời đi. Hòa bình, đến từ không dễ, thoạt nhìn đơn giản đàm phán trong. Xen lẫn vô số xem xét, cùng vô số đánh cờ. Sau lưng bỏ ra tâm huyết, cơ hồ hao hết tế bào não của Mục Thanh. Bây giờ, rốt cuộc có chỗ giảng hòa. Ít nhất trong vòng một năm, Tử Thần giáo rốt cuộc có thể buông ra bước chân, nhanh chân hướng về phía trước rồi. Thu hồi ánh mắt, Mục Thanh nhìn về phía Tử Thần Thành. Bây giờ, mười mấy vạn người dựa vào hắn kiếp sau sống. Ngày trước, chưa bao giờ có cảm giác bao phủ tâm linh của hắn. Đầu vai, nặng nề, cái này đã là trách nhiệm, cũng là gông cùm. Xách theo bầu rượu, Mục Thanh đưa tay trái ra, theo bản năng sờ sờ bả vai của mình. có khổng lồ như vậy trách nhiệm. Sau này mình chắc hẳn sẽ không ở phiêu đi. Nếu là thật lại phiêu, cái kia đến bao lớn gió à? Suy nghĩ, Mục Thanh nghẹo đầu, ngủ thật say. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, Lục Dực Thiên Sứ pho tượng bị Đường Hạo một búa tiêu diệt ba cái cánh. Đầu cũng bể nát một góc. Sau đó, Vũ Hồn Thành đám người mặc dù chữa trị một chút, nhưng là, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một nhè nhẹ kẽ hở. Pho tượng này, cực kỳ giống bây giờ Võ Hồn Điện. Thoạt nhìn vô cùng to lớn Võ Hồn Điện. Không phải là không như thế. Đáng giá giả bộ một. Tất lại có thể chậm tôn đọc sách. Offline đọc chậm. Giáo Hoàng Điện bên trong. Bỉ Bỉ Đông tóc rối bù. Lười biếng ngồi ở chính mình cửa sổ phòng ngủ trước. Bình tĩnh nhìn bên ngoài Vũ Hồn Thành. Két. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Một cái thị nữ chậm rãi đi vào. Tại sao không phải là Hồ Liệt Na? Người ta đi sát Lục Chi Đô rèn luyện đi rồi. Còn chưa có trở lại. Bất quá, Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La đã đi đón. Chắc hẳn, sắp trở về rồi. Miện hạ, Tây Lỗ Thành tin tức. Thị nữ hành lễ, thấp giọng nói. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng. Đáy mắt thoáng qua một tia tia sáng kỳ dị. Bình tĩnh nói đến, nói một chút đi. Vâng. Sau đó, thị nữ mở ra Tát Khắc Lâm tin. Thấp giọng nói, phong thư này bên trong, Tát Khắc Lâm đem thái độ của Mục Thanh, thậm chí hai người đối thoại, toàn bộ thuật lại một lần. Thậm chí, tử thần giáo cùng mấy cái khác thế lực sở đạt thành điều kiện, đều từng cái liệt kê. Đương nhiên, Tát Khắc Lâm chính mình không có có kết luận, mặc dù hắn cảm thấy Mục Thanh mặc dù một mực căm thù thất bảo, cũng không phải là bởi vì đã từng trải qua cừu hận. Nhưng là, hết thảy đều cần Bỉ Bỉ Đông tự mình làm quyết định. Bỉ Bỉ Đông lẳng lặng nghe xong, phất phất tay, thị nữ đi xuống, tên tiểu tử này thật có ý tứ. Bỉ Bỉ Đông tự lẩm bẩm, đến nàng cảnh giới này, tính toán của Mục Thanh nàng trên căn bản có thể đoán cái 8-9 phần 10. Đương nhiên, đối với thực lực của Mục Thanh, nàng cũng không có cái gì hoài nghi. Dù sao, nhiều người như vậy đều cho rằng Mục Thanh là phong hào. Như không có thực lực đó, sớm bị người nuốt không còn sót lại một chút cặn rồi. Chỉ là, nguyên nhân chính là như thế. Bỉ Bỉ Đông mới càng khẳng định tính toán của Mục Thanh. Thần kiểm tra a, nghĩ một lát, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bên cạnh nàng, 9 đạo hồn hoàn lóe lên một cái rồi biến mất. Bát hắc, đỏ lên. Lóe lên khiếp người quang mang. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lần nữa bị gõ. Đi vào, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói đến. Sư phụ, trên mặt của Bỉ Bỉ Đông, trong nháy mắt để lộ ra chân chính nụ cười. Mà mấy ngàn dặm bên ngoài Thiên Đấu Thành, Đường Tam đi theo sau lưng Đường Hạo, đi vào Nguyệt Hiên. Hắn muốn đi rửa hết phấn trang điểm. Bất quá, trên người Đường Tam, để lại không ít vết thương. Thậm chí, liền liền trên mặt mình, đều tràn đầy mệt mỏi. Tại sao như thế? Mọi người đều biết. Không nói, Chu Trúc Thanh đi tới thần điện nóc đỉnh. Nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say Mục Thanh. Đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc. Nàng đưa hai tay ra, ôm lấy Mục Thanh, đi về phòng ngủ đi. Ba, bầu rượu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt rớt bể. Giật mình một cái. Mục Thanh trong nháy mắt tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi móc một cái, yên lòng, đầu hướng trong ngực Chu Trúc Thanh chui chui, nghe mùi vị quen thuộc, lần nữa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chu Trúc Thanh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục đi về phòng ngủ, mở ra cửa phòng ngủ, đi tới trước giường, Chu Trúc Thanh đem Mục Thanh đặt lên giường, đắp chăn. Lúc này mới ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt, cái kia đặc đến không tản ra nổi, đều là tràn đầy quyến luyến. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.